Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2311, kỳ lạ. Hạ Tân cũng không có thể từ Tô Tú bên này được cái gì tin tức hữu dụng. Tuy là, Hạ Tân cũng cảm giác mình là người cặn bã, nhưng Tô Tú là trong người cặn bã cặn. Hắn cảm thấy hai nhân hay là có cần phải phân rõ giới hạn. Sau đó, ở Trúc Hiểu Huyên ngồi ở trên giường nhân sinh cả đời hờn dỗi. Đang nghĩ thầm, không biết Hạ Tân lại đã chạy đi đâu thời điểm. Hạ Tân đã trở về. Hơn nữa, làm cho cái kia nữ quản gia thúc một cái xe đẩy tay tới rồi. Hiểu Huyên, sẽ không thật tức giận chứ? Sư phụ dẫn theo rất thật tốt ăn tới A Hát. Theo nữ quản gia đem tay trên xe đẩy che nhấc lên. Cả phòng liền phiêu tán thịt quay nồng nặc hương vị. Cái kia xe đẩy tay bên trên, bày đặt các loại thịt quay. Cá nướng, gà nướng, vịt nướng, bò nướng đứng hàng, xúc xích nướng, đơn giản là nướng đại liên hoan. Trúc Hiểu Huyên không nói chuyện, thở phì phò chu cái miệng nhỏ, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Tân. Hạ Tân liền cố ý đưa qua hai cái nướng đại gà rán. Đi tới Trúc Hiểu Huyên trước mặt lung lay dưới. Dụ dỗ nói, tới, nếm một cái này có thể thơm. Đây chính là rác rưởi đường phố đặc sản. Trúc Hiểu Huyên còn muốn hù lấy khuôn mặt nhỏ nhắn làm ra một bộ có vẻ tức giận. Bất quá Hạ Tân cố ý cầm gà nướng đứng hàng. Ở nàng trong mũi hoảng lai hoảng khứ. Nồng nặc kia nướng mùi vị, liền không ngừng kích thích của nàng xoang mũi, kích thích trong miệng của nàng, nếm một khẩu, liền một khẩu, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, liền một khẩu nha, một khẩu, Trúc Hiểu Huyên cuối cùng là khuất phục ở mỹ thực phía dưới. Chỉ có thể hận hận đạp Hạ Tân một cước, sau đó nhận lấy gà nướng đứng hàng. Đối với Hạ Tân là vừa tức giận, vừa buồn cười, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cũng may, nàng là một ăn vặt hàng. Có ăn, liền dễ dàng thỏa mãn. Ăn hài lòng, tâm tình tự nhiên cũng liền thư sướng mở. Hạ Tân liền lấy lòng hỏi. Thế nào, ta chuyên môn mời đại trù vì ngươi nướng. Ăn ngon không? Ân, cái này hỏa hầu vừa vặn. Ăn ngon vô cùng, Trúc Hiểu Huyên cao hứng gật đầu. Tuy là thấy đến giống như quá dễ dàng tha thứ Hạ Tân. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Lại không biết mình nên vì sao tức giận. Ân, thực sự là phiền phức. Hạ Tân còn thuận tiện đem bên cạnh sâm panh mở ra. Hai người cùng uống lấy sâm panh. Ăn nướng. Thậm chí, Hạ Tân còn mở ra máy tính. Trúc Hiểu Huyên cũng vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận rồi. Chơi liền chơi a, dù sao. Cái này chính là mình sư phụ a, cũng không cần trông cậy vào hắn biết làm gì. Đối với lần này, nàng cũng không biết nên vui vẻ, hay là nên không cao hứng. Trúc Hiểu Huyên cho rằng Hạ Tân tối đa cũng chính là ở phòng cho Tổng thống, ăn nướng, chơi máy tính như vậy. Không nghĩ tới, Hạ Tân còn có thể làm cho nàng càng giật mình. Cái kia, Hiểu Huyên. Ta có người bằng hữu tới, hắn vừa vặn đã ở tửu điếm, vừa may đụng phải, nếu không, chúng ta cùng nhau chơi a. À, sau đó, ở Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, liền thấy mấy người phục vụ viên, lại mang vừa nhấc mới tinh hắc sắc bàn máy tính, cùng máy tính, đi vào phòng, còn liền xếp hạng ngọa thất hai đài máy vi tính bên cạnh. Như vậy thì tạo thành ba đài máy tính song song tràng cảnh. Tô Tú vẻ mặt mỉm cười xông Hạ Tân so cái ngón tay cái. Sau đó xông Trúc Hiểu Huyên gật gật đầu nói. Nghe nói các ngươi muốn chơi suốt đêm. Ta cũng tránh hảo đang đùa. Cùng nhau a, ngươi chú ý sao? Trúc Hiểu Huyên muốn nói. Ta đương nhiên chú ý. Nhưng ta chú ý có ích lợi gì? Hắn hiện tại đã hoàn toàn là một bộ vò đã mẻ lại sứt tâm tình. Còn có so với hai người ở phòng cho Tổng thống. Vừa ăn nướng, vừa chơi game suốt đêm thảm hại hơn sao? Hiện tại nàng biết có. Đó chính là bên cạnh còn nhiều hơn cái bóng đèn. Cùng ngươi cùng nhau chơi game. Trúc Hiểu Huyên cười khan nói. Đương nhiên không có việc gì. Sư phó bằng hữu liền là bằng hữu của ta nha. Quá cảm tạ. Ngày hôm nay liền để cho chúng ta làm một trận lớn a. Cái này một ít thức ăn. Tính cho ta. Ta mời khách. Tô Tú vỗ tay một cái. Sau đó lại có người phục vụ. Dùng xe đẩy tay. Đẩy ba xe rực rỡ muôn màu. Đủ mọi màu sắc. Bao quát bánh gato hoa quả kem. Ăn vặt bánh ngọt mì ý chờ. Các loại. Mỹ thực. Cái này tuyệt đối không phải ba người có thể ăn số lượng. Trúc Hiểu Huyên nhìn Hạ Tân liếc mắt. Biết đây là Hạ Tân vì nàng chuẩn bị. Trong chốc lát cũng không biết là nên vui hay là nên buồn. Đây là thật dự định suốt đêm à. Tự nhiên, Hạ Tân tìm Tô Tú tới. Cũng là có dụng ý của mình. Bởi vì, hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào. Đơn giản tìm một đèn điện lớn ngâm nước tới làm dối. Để bảo đảm chính mình đêm nay tuyệt đối không có phạm sai lầm cơ hội. Cam đoan Hiểu Huyên an toàn. Hảo hảo, chúng ta đây khởi công a. Hạ Tân cao hứng chào hỏi câu. Trực tiếp ngồi ở trung gian bàn máy tính vị trí. Sau đó Tô Tú liền ngồi vào Hạ Tân bên trái. Trúc Hiểu Huyên ngồi xuống Hạ Tân phía bên phải. Ba người. Ở nơi này, phòng cho tổng thống, bên trong. Ở nơi này lãng mạn cửa sổ sát đất phía sau. Đối diện toàn bộ Giang Nam tuyệt vời cảnh đêm. Đồng thời đã ở một luân minh nguyệt cùng với bên trong gian phòng một đống lớn hoa hồng hương phủ. Chợ dưới, bắt đầu rồi khẩn trương lại kích thích triệu hoán sư thung lũng cuộc hành trình. Lúc đó, Trúc Hiểu Huyên nghĩ là mình nhất định vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngu ngốc như vậy một ngày. Ba người phân biệt đăng hào vào khu đánh tổ đứng hàng. Hạ Tân thoáng có chút lo lắng nói. Nói, Tô Tú, ngươi sẽ chơi sao? Cũng cản trở a. Tô Tú liền không phục lắm trả lời. Lời nói nhảm, ta theo công ty những cái này nữ chủ bá từng cái duo rank thời điểm ngươi chưa có xem qua. Đều là ta đang quan tâm công ty công trạng tốt sao? Hạ Tân tức giận trả lời. Ngươi là quan tâm nữ chủ bá ha? Ta nhưng là thường thường cùng với các nàng duo rank. Giúp các nàng kéo nhân khí. Xào bầu không khí. Mang nhịp điệu. Ngươi biết ta nhiều khổ cực. Dáng vẻ này các ngươi yêu. Từng cái cả ngày không thấy bóng dáng. Tô Tú nói xong một bộ than thở. Phảng phất chính mình nhiều khổ cực, nhiều càng vất vả công lao càng lớn tựa như, Hạ Tân đều chẳng muốn để ý đến hắn, ngoặc kép chấm chấm, mau tới hào, Tô Tú vẻ mặt đắc ý nói, lão Quách đều không phải là đối thủ của ta, đợi lát nữa ngươi cũng khóc nhè, kêu ba ba tới cứu ngươi, ngươi có thể xong rồi a, lão Quách vậy không thanh đồng tuyển thủ sao, sau đó, Hạ Tân chọn một AD đuổi kịp đơn vị. Tô Tú tuyển Jungle Solo Top. Trúc Hiểu Huyên nhưng thật ra là đánh chúng. Cũng sẽ điểm. Bất quá. Suy nghĩ một chút. Chọn một phụ trợ. Bên trong. Nàng muốn cùng Hạ Tân bao. Việc đã đến nước này. Liền dứt khoát hào hào hưởng thụ du hí ha. Trúc Hiểu Huyên cầm qua một cái thịt dê sỏ sâu nướng. Vừa gặm vừa nói. Ẩm ướt tử, ta phụ trợ ngươi a. Tốt, cũng cho ta tới xuyến. Chờ một chút các ngươi thì sẽ biết ta mạnh bao nhiêu. Mấy người đánh chính là một kim cương đoạn bài vị. Hạ Tân biết rõ mình bây giờ lui bước lợi hại. Rất nhiều tân trang bị, mới anh hùng cũng không nhận ra. Hắn biết Trúc Hiểu Huyên ngược lại là có thường chơi. Chỉ tiếc, Hiểu Huyên kỹ thuật nha. Cũng cứ như vậy. Còn như Tô Tú, vậy càng không cần trông cậy vào. Thế gian lớn nhất chân lý chính là, càng là nói mình lợi hại, thì càng đồ ăn, vị trí phân phối tạm được. Tô Tú lấy được Jungle, Hạ Tân lấy được AD, Trúc Hiểu Huyên là phổ thông. Bất quá, nàng theo người thay đổi dưới, thành công phải đến phụ trợ vị. Tô Tú một bộ nháy nháy mắt dáng vẻ, cùng Hạ Tân cười giỡn nói, biết ta vì sao thích chơi Jungle sao? Hạ Tân tức giận đáp một câu, ngươi nếu là dám nói, bởi vì ngươi thích Jungle chiến, ta liền đem ngươi từ trên lầu thở gấp xuống phía dưới. Xách, ngươi người này, thô tục, quá thô tục. Tô Tú liền cách Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên thông khí nói. Hiểu Huyên, sư phụ của ngươi, tư tưởng thật xấu xa. Ngươi có thể nghìn vạn muốn đề phòng một chút hắn, chớ bị hắn cấp cho a. Trúc Hiểu Huyên chỉ có thể vẻ mặt cười gượng không lời chống đỡ. Hạ Tân thì là lười để ý đến hắn. Hắn cũng coi như thấy được cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước. Người này chính mình không biết nhiều xấu xa đâu. Tô Tú đắc ý nhướng lông mày một cái nói. Bởi vì ta thích những cái này tuyến thượng. Gọi ta là Jungle Ba Ba. Mau tới a, nhân ra không được. Dáng vẻ. Ân, cực kỳ êm tai. Cực kỳ dễ nghe. Đương nhiên, nam coi như. Hạ Tân cảm thấy đáp án này so với mới vừa càng xấu xa. Hắn cũng không muốn nói cái gì. Sau đó, đến phiên Hạ Tân thí sinh, hắn suy nghĩ một chút, chọn một quen thuộc nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát cơ bản không có gì cải biến. Hạ Tân cảm giác mình vẫn có thể đùa. Tô Tú một bộ chuyên nghiệp nhân sĩ dáng dấp phê phán nói. Ngươi làm sao chọn một rác rưởi nữ cảnh sát? Nữ cảnh sát là hiện tại yếu nhất, AD. Không ai sánh bằng, ngươi chọn một Timo đều mạnh hơn nàng. Ai cần ngươi lo? Hạ Tân nhìn một cái. Tô Tú dây khóa một cái kiếm thánh. Càng là tức giận nói. Ngươi một cái cầm kiếm thánh Jungle có tư cách nói ta sao? Đối diện Lee Jin, chờ một hồi đem ngươi đầu đều đá bể. Tô Tú không khỏi đắc ý nói. Nhìn kỹ a, làm cho ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là Master Yi. Ta đứng lên vô địch được không? Đợi lát nữa mù tử nhìn thấy ta phải kêu ba ba. Giống như rất dễ tin loại này đơn giản thuận tiện thao tác anh hùng cơ bản cũng là tân thủ thích. Nhất, đơn giản, bạo lực, ngốc nghếch. Hạ Tân nhìn không hắn không nhìn đội hình dây khóa người. Cũng đã có thể đoán được hắn chân thực đẳng cấp. Trúc Hiểu Huyên ở vài cái phụ trợ gian do dự một chút hỏi. Ẩm ướt tử, ngươi nghĩ muốn cái gì phụ trợ? Tùy tệ à, chọn ngươi thích là tốt rồi. Ta bảo vệ ngươi. Tô Tú liền lớn tiếng đề nghị. Lớn hơn sữa, muốn sữa số lượng lớn. Đẹp mắt, nhu nhược điểm không phải sợ. Jungle Ba Ba lúc nào cũng có thể sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa, ngươi chớ nhìn hắn như vậy. Hắn người này muộn tao. Hắn liền thích ngực lớn. Phụ trợ. Tô Tú cố ý mập mờ kéo dài phụ trợ âm điệu. Lập tức bị Hạ Tân đạp. Ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì. Đánh tốt ngươi kiếm thánh. Sau đó, Trúc Hiểu Huyên cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình. Liền có chút tiểu cao hứng chọn một ngực lớn Sona. Tâm tình một cái liền trở nên tốt đẹp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.